thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1161 Vân Lạc Phong trở về mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại quân thiên hồi đế quốc bên dưới đều hùng hùng hổ hổ hướng về phía nam nhân như trích tiên kêu đánh kêu giết không ngừng. Nam nhân thì chỉ rũ mắt cười lạnh, khẽ vung ốm tay áo lên một cái, một đạo ánh sáng màu trắng liền đánh trúng vào người của một binh sĩ thiên hồi đế quốc bên dưới, ngay tức khắc, tên binh sĩ kia liền phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Cái gì tướng quân thiên hồi đế quốc liền biến sắc? Binh sĩ sau khi trải qua cải tạo, đã chẳng còn biết đau đớn là gì nữa rồi, tại sao tên tiểu tử kia lại có thể dễ dàng làm bọn họ đau đớn như thế được chứ? Thân thể của các ngươi được cải tạo thành kim cương bất hoại, nhưng linh hồn thì vẫn yếu ớt như cũ, chỉ cần hủy diệt linh hồn của các ngươi, thì các ngươi cũng sẽ chết như thường. Kim cương bất hoại không bị hủy diệt đóng ngoặc tròn. Lời nói của nam nhân trích tiên vừa dứt, vô số đạo ánh sáng trắng từ trên trời bỗng rơi xuống như mưa đánh thẳng vào ngực của chúng binh sĩ thiên hồi đế quốc bên dưới. Người nào bị trúng đạo ánh sáng kia đều lập tức phát ra tiếng kêu la thống khổ. Không bao lâu sau, mấy âm thanh kia dần dần yếu đi, một số người bắt đầu ngã xuống đất. Nam nhân từ trên không trung chậm rãi bước xuống. Theo mỗi bước hắn ta đi, dưới lòng bàn chân cứ như có từng đóa thanh liên nở rộ, thật là chấn động nhân tâm. Đa tạ công tử cứu giúp. Diệp Cảnh Thần kiềm chế nội tâm bi thương của mình, chắp chắp nắm tay, nói. Không cần đa tạ ta làm gì. Nam nhân chắp tay sau lưng mà đứng, dáng vẻ tựa trích tiên đời sau khi Vân Lạc Phong trở về, làm phiền người nói cho cô ấy biết một tiếng, là ta có tới tìm cô ấy. Không biết công tử là người phương nào. Người chỉ cần nói với cô ấy một câu, năm đó từ biệt tại thành Hoàng Tuyền, vẫn còn khỏe chứ. Nam nhân đã phất tay áo bỏ đi trong không trung, chỉ còn vang vọng lại giọng nói ôn nhuận như ngọc. Diệp ca. Quân Phượng Linh tiến lên phía trước, đỡ lấy thân thể Diệp Cảnh Thần, bà khẽ cúi đầu che giấu đi phần nào thần sắc bi thương trên mặt. Chúng ta mau đưa thi thể của giản tướng quân về thôi, chỉ là không biết sau khi hoàng hậu biết được tin tức này có thể chịu đựng nổi hay không nữa. Hoàng hậu cùng giản thành văn huyên muội tình thâm, không biết có chịu đựng nổi đả kích này hay không. Quân nhi, nàng đi về trước đi, ta muốn đến hoàng cung một chuyến chịu đòn nhận tội với hoàng hậu, nếu không phải tại ta, giản tướng quân cũng sẽ không chết nếu hoàng hậu thương tâm. Ta cam nguyện để người tùy ý trách phạt. Diệp ca, ta đi cùng với chàng. Quân Phượng Linh ngẩng mặt lên, nhìn Diệp Cảnh Thần thân thể của chàng còn đang bị thương chưa hồi phục, ta muốn đi theo bên cạnh chàng. Diệp Cảnh Thần gật gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Hoàng cung. Hoàng hậu vốn đang nôn nóng chờ đợi giản thành văn trở về, ngờ đâu cái bài nhận được lại là một hung tin. Vì quá thương tâm mà hoàng hậu ngất ngay tại chỗ, đợi đến khi bà tỉnh lại, liền không thể khống chế được mà khóc lóc thê thảm. Bệ hạ, ca ca của thần thiếp chết quá oan ức, xin bệ hạ báo thù cho huyên trưởng, giết chết cái đám súc sinh của thiên hồi đế quốc kia. Nhìn thấy nữ nhân mình hết lòng yêu thương khóc lóc thê thảm nhường này, tim của hoàng đế cũng nhói đau không thôi, liền vội vàng mở miệng trấn an hoàng hậu. Hoàng hậu, nàng yên tâm, cho dù Thiên Vân quốc có phải vong quốc, ta cũng sẽ xuất binh tấn công Thiên Hồi đế quốc. Hoàng hậu lại lần nữa khóc òa lên, tiếng khóc của hoàng hậu vang vọng khắp tầm cung, làm người nghe thấy đều có cảm giác chua xót không thôi. Bệ hạ, hoàng hậu, chuyện này đều là lỗi của ta. Diệp Cảnh Thần bước tới trước giản tướng quân là vì cứu ta, cho nên mới táng thân nơi cổng thành. Hoàng hậu lau đi nước mắt trên mặt mình. Diệp công tử, chuyện này không có liên quan đến người, người cũng đừng tự trách. Kẻ chân chính đáng chết chính là cái đám súc sinh thiên hồi đế quốc kia. Huống chi ta thật sự tự hào khi có một huynh trưởng là một người hết sức tuân thủ lời hứa. Nếu như người mà xảy ra chuyện gì không may, thì cả đời này bổn cung còn biết làm sao đối mặt cùng Phong Nhi. Hoàng hậu. Quân Phượng Linh nhìn hoàng hậu đã khóc đến sưng cả hai mắt,

khuôn mặt anh khí khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt hiền dịu đang bao phủ hai đứa bé trong lòng mình. Nghĩa mẫu, để cho con giúp người một tay đi. Diệp Kỳ bước tới trước, muốn giúp Quân Phượng Linh bế một đứa bé. Quân Phượng Linh liền lắc lắc đầu, không cần đâu, đợi sau khi Thiên Hồi Đế Quốc diệt vong, ta và nghĩa phụ con phải lập tức rời khỏi đây rồi, cho nên ta muốn trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh hai đứa chúng nó. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1164 Vân Lạc Phong trở về mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Trong khoảng thời gian này, việc chăm sóc hai đứa nhỏ đều do một mình Quân Phượng Linh tự tay làm tất cả, bất kể là đút sữa, hay là thay tả lót, bà đều tự tay làm. Đơn giản là vì khoảng thời gian bọn họ ở chung không còn được bao lâu nữa, cho nên bà muốn tranh thủ từng giây từng phút ở cùng các con. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, Vân Tiểu Thư đã trở về. Đột nhiên, một tiếng thông báo đầy vui sướng từ bên ngoài truyền vào, khiến bàn tay Quân Phượng Linh bất chợt run lên, vội vàng từ trong đình hóng gió đứng lên. Hốc mắt bà bỗng nhiên rưng rưng lên nước mắt vui mừng, chăm chú nhìn người thiếu nữ đang từ ngoài cửa bước vào. Bạch y trắng hơn cả tuyết, bước nhanh mà vào, sau khi cô nhìn thấy thân ảnh Quân Phượng Linh đang đứng trong đình hóng gió, thì bước chân không khỏi ngừng lại. Phong nhi! Khóe môi Quân Phượng Linh bỗng run run lên, cuối cùng con cũng trở về rồi. Từ sau khi Giản Thành Văn bất hạnh bỏ mình, Quân Phượng Linh chưa từng thoát khỏi sự bi thương, bà cùng với phu quân mình, hai người cứ mãi tự trách không thôi. Nếu thực lực hai người đủ cường đại, Giản Thành Văn cũng sẽ không chết một cách oan uổng như thế. Mẹ! Vân Lạc Phong bước nhanh tới, giơ tay ôm lấy cả người Quân Phượng Linh, rú mắt mà nói, tất cả mọi chuyện con đều đã biết hết rồi, người yên tâm, con nhất định sẽ diệt Thiên Hồi Đế Quốc, báo thù cho Giản Thúc. Quân Phượng Linh lau đi nước mắt nơi khóe mắt của mình, miễn cưỡng bản thân nở nụ cười. Phong nhi, gần đây hoàng hậu bị động thai, đứa bé trong bụng có nguy cơ không thể giữ được, mẹ muốn con tiến cung một chuyến, xem cho hoàng hậu một chút, suy cho cùng, nếu không phải tại chúng ta, Giản tướng quân cũng sẽ không chết, hoàng hậu cũng sẽ không bị động thai khí. Được, Vân Lạc Phong gật gật đầu, con sẽ vào cung một chuyến chữa trị cho hoàng hậu. Quân Phượng Linh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đến cuối cùng lại thôi, bà nhìn Vân Lạc Phong đầy chiều mến, hài tử, vất vả cho con rồi, chuyện ở Vô Tận Thành mẹ cũng đã có nghe nói, con chỉ mới vừa giải quyết xong chuyện ở bên kia thì đã gấp rút trở về đây báo thù rồi. Mẹ Vân Lạc Phong hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy là một mảnh kiên định, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu đã có người phạm ta. Vậy thì dù hắn có trốn nơi chân trời góc biển, con cũng nhất định lôi hắn ra cho bằng được, tuyệt đối không lưu lại hậu họa. Quân Phượng Linh khẽ vuốt vuốt mái tóc đen dài của Vân Lạc Phong, được rồi, con mau vào cung đi, nếu còn kéo dài, mẹ sợ thai nhi trong bụng hoàng hậu khó giữ. Dạ. Vân Lạc Phong không nói thêm gì nữa, cô nhìn hai đứa bé trong lòng Quân Phượng Linh một cái, rồi mới xoay người rời đi. Lần này Vân Lạc Phong vội vàng trở về, cũng vội vàng rời đi. Cô vẫn còn chưa kịp nói tiếng nào với lão gia tử thì đã chạy vào hoàng cung thăm hoàng hậu. Có lẽ do Giản Thành Văn vừa chết, hoàng hậu bị động thai khí, cho nên khiến không khí trong hoàng cung bị bao trùm bởi một màu u ám tang thương. Cung nữ thì vệ đều im lặng cúi đầu, lo làm phận sự của mình. Vân Lạc Phong một đường đi thẳng vào tẩm cung của hoàng hậu, khi vừa bước vào phòng ngủ của hoàng hậu, cô liền thấy được ngay hoàng đế đang tự mình đút thuốc cho hoàng hậu. Vân cô nương, cô đã về rồi. Hoàng đế đang đút thuốc cho hoàng hậu, dư quang trong mắt nhìn thấy Vân Lạc Phong bước vào, tức khắc, đáy mắt liền hiện lên một tia mừng rỡ. Trên mặt của hoàng hậu vốn cũng tràn đầy thần sắc bi thương. Sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong, bà cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, nháy mắt thì đã đứng dậy khỏi giường, bước nhanh về phía Vân Lạc Phong. Phong nhi, Giản Thúc của con chết thật thảm, là do các đám súc sinh mất hết tính người của Thiên Hồi Đế Quốc đã giết chết giản thúc của con. Di Tuyết cầu xin con, nhất định phải báo thù cho giản thúc con. Hoàng hậu khóc đến tê tâm liệt phế, vừa thở hổn hển vừa nói cùng Vân Lạc Phong, hai tay bà níu chặt lấy hai cánh tay của Vân Lạc Phong, đôi mắt sưng đỏ ngập tràn hận ý ngút trời. Vân Lạc Phong nhìn gương mặt tiều tụy của Hoàng hậu, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Lần này con trở về, chính là để thay giản thúc báo thù, đến lúc đó, con nhất định sẽ bắt tên cầu hoàng đế của Thiên Hồi Đế Quốc kia đến trước mộ của giản thúc, bắt hắn dập đầu tạ tội với giản thúc. Lúc ấy, tùy người muốn xử trí hắn thế nào cũng được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1165 Vân Lạc Phong trở về mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Hoàng hậu thả lỏng hai tay, rồi buông cánh tay Vân Lạc Phong ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con nhất định phải báo thù cho giản thúc con, huynh ấy chết quá thảm. Thù con nhất định sẽ báo. Tuy nhiên, người cũng phải dưỡng thai cho tốt, giản thúc đã không còn nữa rồi, chẳng lẽ người còn muốn mất luôn cả đứa bé hay sao? Đứa bé? Cả người hoàng hậu run lên, bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, sau đó lại khẽ cúi thấp khuôn mặt bi thương của mình xuống. Ta cũng biết ta như vậy là không tốt, nhưng cứ nghĩ đến cái chết của giản thúc con thì ta không cách nào kiềm chế được tâm trạng đau đớn của mình, cũng chính vì vậy mới làm động thai khí. Hơn nữa, ngự y có nói đứa bé này sợ là không giữ lại được. Hoàng hậu, nàng đang nói lời ngốc nghích gì vậy? Hoàng đế ôn nhu vuốt ve tóc của hoàng hậu, ngữ khí có mang theo một chút trách mắng nhẹ nhẹ. Nàng yên tâm, con của chúng ta nhất định sẽ không có việc gì đâu. Vân cô nương hiện tại đã trở về rồi, bằng vào y thuật của cô ấy, khẳng định là có thể giúp chúng ta giữ lại đứa bé. Hiện tại, việc nàng cần làm chính là phải giữ cho tâm trạng được thoải mái, cũng để cho giản tướng quân được an lòng nơi chín suối. Tầm mắt Vân Lạc Phong dừng lại trên bụng hoàng hậu, cô trầm ngâm hết nửa ngày mới nói lát nữa con sẽ lập tức lên đường đến Thiên Hồi Đế Quốc báo thù, hiện tại, con để lại đây cho người một phương thuốc. Người cứ theo như phương thuốc đó sắc thuốc mà uống, rất nhanh thôi thì thân thể của người sẽ được khang phục. Vân cô nương, lần này thật sự là đa tạ cô. Hoàng đế lộ ra vẻ cảm kích, trên mặt đầu tiên là cô cứu mạng hoàng hậu, sau lại giúp thân thể hoàng hậu có thể hoài thai, hiện giờ còn giúp chúng ta giữ lại được đứa bé. Vân Lạc Phong cười khổ một tiếng, trước kia các người cảm tạ ta rất thoải mái mà nhận lấy. Nhưng lúc này đây, lại là do Diệp gia mới làm liên lụy đến hoàng hậu, giản thúc là vì cứu cha chồng ta cho nên mới chết, hoàng hậu cũng vì cái chết của thúc ấy mới bị động thai khí, cho nên, nói đến cùng thì cũng là lỗi của Diệp gia ta. Vân cô nương, có phải cô sẽ lập tức đi báo thù cho giản tướng quân không? Hoàng đế ngưng trọng nhìn Vân Lạc Phong, hỏi. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong vòng nửa tháng ta sẽ trở về. Tốt, hoàng đế nghiến răng nghiến lợi mà nói, đám súc sinh kia hại chết giản tướng quân, còn làm hại hoàng hậu của chấm đau buồn đến như vậy, chuyện này chấm tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn chúng. Vân cô nương, nếu như cô muốn đi báo thù, nhân thủ chắc chắn là không đủ, binh mã của Thiên Vân quốc ta tùy cô điều động, 100 vạn hùng binh Thiên Vân quốc tùy cô sử dụng. Không cần, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, chỉ cần một mình ta cũng đã đủ để diệt Thiên Hồi Đế Quốc rồi, ngược lại, mang theo tướng sĩ, chỉ tạo nên thương vong không cần thiết mà thôi. Ta sẽ không để cho chuyện như thế xảy ra. Vân Lạc Phong cô luôn quý trọng sinh mệnh, bất kể là của người nào, ngoài trừ kẻ địch. Cô cũng chưa từng đem tánh mạng của mọi người trong cương thiết liệt diễm quân đoàn ra mà mạo hiểm. Giống như sự việc đi thám hiểm bên dưới lòng đất ở Vô Tận Thành trước đó, Vân Lạc Phong lựa chọn một mình đi xuống, lưu lại mọi người ở lại. Đơn giản là bởi vì cô không muốn mọi người hy sinh oan uổng, không muốn có những thương vong vốn là không cần phải có. Cũng chính vì điều này, cho nên tất cả thuộc hạ của Vân Lạc Phong đều cam tâm tình nguyện mà phục tùng cô. sau khi Vân Lạc Phong để lại phương thuốc an thai cho Hoàng hậu, thì cô liền rời khỏi Hoàng cung ngay lập tức. Hoàng hậu Hoàng đế gắt gao ôm chặt lấy Hoàng hậu, dịu dàng trấn an người trong lòng: Phong nhi của nàng đã đến Thiên Hồi đế quốc báo thù rồi, rất nhanh thôi thì chúng ta sẽ được thấy bộ dáng hối hận của tên cẩu Hoàng đế Thiên Hồi đế quốc, hiện tại, nàng cứ an tâm mà dưỡng thai đi. Hoàng hậu vùi đầu trong lòng ngực Hoàng đế, dù biết những gì Hoàng đế nói là thật, nhưng mỗi khi nhớ đến cái chết của huynh trưởng, thì bà vẫn cảm nhận được nỗi đau tê tâm liệt phế như cũ. So sánh với Thiên Vân quốc đang chìm ngập trong không khí tang thương, thì Thiên Hồi đế quốc ngược lại lại là một bầu không khí rộn ràng kinh hỉ treo cao. Trong Hoàng cung Thiên Hồi đế quốc, Long Nguyên đang tổ chức yến tiệc tưng bừng, ca vũ nhộn nhịp, quả thật là một mảnh phồn hoa hưng thịnh. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1166 Vân Lạc Phong trở về mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Trên mặt Long Nguyên nở nụ cười đắc ý, có lẽ hắn đã nhìn thấy được cảnh tượng mình thống nhất đại lục rồi, cho nên liền cười phá lên. Bệ hạ. Lăng Quý Phi tay nâng chén rượu, đi đến trước mặt Long Nguyên từ tốn nói: chúc mừng bệ hạ kỳ khai đắc thắng, không bao lâu nữa thôi, Vô Song đế quốc và Lưu Nguyệt đế quốc đều trở thành quốc thổ của người, ngoài ra, nếu những quốc gia khác mà dám không thuận theo bệ hạ, thì người cũng có thể lập tức xuất binh đi tiêu diệt bọn chúng. Ha ha! Long Nguyên lại lần nữa cười phá lên, tiếng cười của hắn ta nghe kiêu ngạo vô cùng. Vô Hồi đại lục này, rồi sẽ là vật trong túi của chấm. Ngay trong lúc tâm trạng Long Nguyên đang vô cùng hưng phấn, thì từ bên ngoài yến tiệc bỗng vang lên một âm thanh chấn động thật lớn, chỉ trong nháy mắt đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Long Nguyên chau mày, đứng dậy: là người phương nào mà to gan lớn mật như thế dám đến Thiên Hồi đế quốc của ta gây rối? Lời nói của Long Nguyên còn chưa kịp dứt, thì từ bên ngoài đã truyền tới một đạo thanh âm, trong sự nghiêm nghị tà khí của giọng nói kia còn lộ ra 10 phần sát khí. Người của Thiên Hồi đế quốc đều lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Sắc mặt Long Nguyên thập phần khó coi, hắn không ngờ rằng ở loại thời điểm như hiện tại mà còn có người không sợ chết, dám giết tới Thiên Hồi đế quốc. Đi chấm muốn xem thử, là kẻ nào dám đến gây rối. Long Nguyên phất tay áo đứng dậy, một đường bước nhanh ra bên ngoài. Giữa bầu trời xám xịt trên cao, một vị thiếu nữ đang ngự không mà đứng, bạch y trắng hơn tuyết của vị thiếu nữ này đặc biệt bắt mắt trong bóng đêm, chỉ liếc mắt một cái là thấy được ngay. Sau khi nhìn thấy thiếu nữ đang đứng giữa không trung phía trên hoàng cung, sắc mặt Long Nguyên liền đen lại, lạnh giọng quát: Vân Lạc Phong, ngươi lại dám tự mình dâng tới cửa. Thiên Hồi đế quốc của ngươi dám giết Giản Thành Văn, lần này ta tới là để báo thù cho thúc ấy. Vân Lạc Phong khẽ nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống đám người bên dưới. Ha ha, ta thật muốn xem thử ngươi có cái bản lĩnh ấy hay không, người đâu mau bắt nữ nhân này lại cho chấm. Một tia tàn nhẫn từ đáy mắt Long Nguyên chợt lóe lên rồi biến mất, hắn âm hiểm mỉm cười, mở miệng hạ lệnh. Tức thì, một đội quân cách đó không xa chạy rầm rập tới. Dưới bóng đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của bọn chúng không ngừng vang lên. Đám người kia cứ như là những tử thần, bao vây lấy xung quanh Vân Lạc Phong, trực chờ đoạt mạng của cô. Bọn chúng bày hết khí thế trên người ra, thần sắc lạnh lùng, cả một đám người tựa như chỉ biết có giết chóc chứ không hề có tình cảm gì. Vân Lạc Phong đứng thẳng giữa vòng vây, thần sắc chẳng mảy may thay đổi, lạnh nhạt mà nhìn đám người đang bao vây mình. Giết! Tên dẫn đầu ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ phía sau lập tức có hành động, nhanh chóng phóng người về phía Vân Lạc Phong. Một tên thái giám mang đến cho Long Nguyên một cái ghế, Long Nguyên phất tay áo ngồi xuống, còn không quên cười lạnh, mở miệng chế nhạo: Vân Lạc Phong, cả đời này của ngươi phạm sai lầm lớn nhất chính là đã tự mình chui đầu vào lưới. Vân Lạc Phong không nói gì.

hung hăng chưởng về phía đầu Vân Lạc Phong. Dừng tay. Hỏa hỏa bạo nộ hét to lên một tiếng, nhanh chóng phóng người về phía lão giả, trong đôi con ngươi huyết hồng của cô bé ngập tràn sự tức giận, ngọn lửa trên người không còn bị kiềm chế lại nữa mà bừng cháy lên dữ dội. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hỏa hỏa và Vân Lạc Phong lại khá xa, khi lão giả xuất trường tấn công Vân Lạc Phong, dù hỏa hỏa đã cố hết sức nhưng vẫn không kịp chạy đến bên cạnh chủ nhân nhà mình. Một lão gia hỏa lớn tuổi như ngươi mà lại đi ức hiếp một tiểu cô nương, rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ là gì không hả? Đột nhiên, có một âm thanh trào phúng vang vọng lên giữa hư không. Lão già có hơi sườn sốt một chút. Cũng chính vì một tích tắc xuất thần này của lão già, mà một đạo thân ảnh toàn thân mặc trường bào màu sợi đay xuất hiện chắn ngay trước mặt Vân Lạc Phong mới kịp thời giơ tay lên chặn lại đòn công kích của lão ta. Uỳnh! Lực trường của hai bên chạm vào nhau tạo nên xung lực khiến cả hai đều bị bước lui về sau vài bước. Lão già hơi hơi nheo lại hai mắt, lạnh lùng nhìn nam tử vừa xuất hiện giữa hư không. Tần Nguyên khinh bị liếc mắt nhìn lão giả, khi nhìn sang Vân Lạc Phong liền thay đổi sắc mặt hoàn toàn, cười ha ha mà nói chủ mẫu chủ tử sai thuộc hạ trở về gặp người, cho nên thuộc hạ trở về rồi. Tần Nguyên Vân Lạc Phong hơi ngẩn ra kinh ngạc mà nhìn Tần Nguyên đang đứng trước mặt mình, ngươi ở đây, vậy Vân Tiêu đâu? Tần Nguyên giơ tay lên sờ sờ gáy mình, ngượng ngùng nói chủ tử hiện còn có chút chuyện, không thể trở về gặp chủ mẫu được, cho nên mới phái thuộc hạ về trước, thật không ngờ lại trùng hợp để cho thuộc hạ nhìn thấy chủ mẫu gặp nguy hiểm. Chủ mẫu, người lùi lại vài bước đi, lão già này cứ giao cho thuộc hạ là được. Lão già vốn kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của Tần Nguyên, sau đó thì kinh ngạc liền biến thành kinh sợ. Thực lực của tên tiểu tử này không hề thấp hơn mình. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1169 thiên hồi đế quốc, diệt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nha đầu này rốt cuộc có thân phận gì? Ngươi là... Lão giả tựa hồ sực nhớ ra cái gì đó. Sau đó, đột nhiên lão ta trừng lớn hai mắt, trong cái nhìn về phía Tần Nguyên còn mang theo một tia kinh hoàng. Không sai. Lão ta đã từng gặp qua tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này không phải là tên hộ vệ luôn đi theo bên cạnh vị tôn sát thần kia sao? Vừa rồi hắn ta xưng hô Vân Lạc Phong là chủ mẫu. Vậy có phải là đang chứng minh việc Vân Lạc Phong và vị tôn sát thần kia có quan hệ gì đó với nhau hay không? Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi, chủ tử nhà ta chính là nam nhân của chủ mẫu, vậy mà vừa rồi ngươi lại muốn đả thương chủ mẫu, nếu như để chủ tử nhà ta biết được chuyện này, thì sợ là ngay cả thế lực sau lưng ngươi cũng không thể bảo vệ được cho ngươi. Tần Nguyên chặt lưới cười hai tiếng, tuy nhiên, xem như ta rộng lượng cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như bây giờ ngươi lập tức tự sát, ít nhất có thể giúp ngươi miễn được đau đớn thống khổ, bằng không, một khi chủ tử ta ra tay. Thủ đoạn của chủ tử nhà ta thế nào, tin rằng tự ngươi cũng đã biết rõ. Thân mình lão giả khẽ run lên một chút. Cứ nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn của vị tôn sát thần kia, tâm của lão ta liền không nhịn được mà cảm thấy khiếp đảm không thôi. Tại sao? Tại sao vận khí của mình lại kém đến như vậy chứ? Tùy tiện gặp phải một người, lại là nữ nhân của vị tôn sát thần kia. Đại nhân! Long Nguyên cảm giác được có điều không ổn, liền vội vàng nói người đừng quên ngọc tỷ của Tam Đại Đế Quốc không phải người muốn có được ngọc tỷ hay sao, chỉ cần người giết Vân Lạc Phong ta lập tức đoạt ngọc tỷ giao cho người. Lão giả không trả lời Long Nguyên, rất lâu sau, lão ta bỗng nhặt một thanh kiếm từ dưới đất lên, từ từ nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc mà lưới kiếm xẹt qua cổ lão giả, máu liền bắn ra ồ ạt, nhuộm đỏ hết cả vạt áo của lão ta. Thân mình lão giả từ từ ngã xuống, rồi nằm yên giữa vũng máu đỏ tươi. Tự mình giết mình ít nhất sẽ không phải chịu tra tấn. Một khi rơi vào tay vị tôn sát thần kia rồi, đối với lão ta mà nói, cái chết sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Gương mặt Long Nguyên xám xịt như cho, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác tuyệt vọng, khiến cho thân mình hắn ta mềm nhũn, ngã ngồi cái phịch xuống đất. Chủ mẫu. Tần Nguyên nhìn về phía Vân Lạc Phong, nói lần này chủ tử sai thuộc hạ trở về, ngoại trừ mệnh lệnh ở lại bên cạnh bảo vệ chủ mẫu ra, thì người còn sai thuộc hạ đưa một vật cho chủ mẫu. Vật gì? Vân Lạc Phong hơi nhướng mày, hỏi. Tần Nguyên lấy từ vạt áo trước ngực ra một cái gương đồng, rồi đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong. Đây là thiên linh kính. Là vật mà chủ tử muốn đưa cho chủ mẫu người, còn về việc thiên linh kính này có tác dụng gì thì thuộc hạ không biết. Vân Lạc Phong đưa tay nhận lấy thiên linh kính. Đã là đồ vật Vân Tiêu đưa cho Vân Lạc Phong cô, vậy thì nó chắc chắn không phải là vật bình thường. Tần Nguyên, ngươi đi một chuyến đến Vô Song Đế Quốc và Lưu Nguyệt Đế Quốc, giết sạch hết đội quân Thiên Hồi Đế Quốc cho ta, một kẻ cũng không chừa. Trong mắt Vân Lạc Phong ẩn hiện sát ý, lạnh giọng hạ lệnh. Tuân lệnh chủ mẫu. Tần Nguyên chắp chắp nắm tay. À phải Tần Nguyên, ngươi có biết tại sao lão già này lại muốn có được ngọc tỷ của Tam Đại Đế Quốc không? Vân Lạc Phong khẽ vân vê cằm mình, đột nhiên sực nhớ ra chuyện này, liền mở miệng hỏi ngay. Tần Nguyên hơi suy tư trong chốc lát. Rồi lắc lắc đầu, thuộc hạ cũng không rõ lắm, đại khái chắc là ngọc tỷ này đối với lão ta có chỗ nào đó hữu ích. Vân Lạc Phong gật đầu, nói lúc ngươi đến hai đế quốc kia thuận tiện mang ngọc tỷ của họ về đây cho ta, ta vẫn có cảm giác ngọc tỷ của Tam Đại Đế Quốc có chỗ nào đó bất thường. Dạ, chủ mẫu. Tần Nguyên cung kính đáp. Sau khi phân phó với Tần Nguyên xong, Vân Lạc Phong liền đem tầm mắt của mình rời về phía Long Nguyên và Lăng Quý Phi. Cô hơi hơi nheo hai mắt lại, mỉm cười đầy nguy hiểm, nói ta nói rồi, lần này ta tới chính là để lấy mạng của các ngươi. Cô hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đương nhiên, so với ta, Hoàng hậu Thiên Vân Quốc lại càng có tư cách tự mình xử trí các ngươi hơn. Hỏa hỏa, giải bọn chúng về. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1170 Thiên Hồi Đế Quốc, diệt mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Dạ. Hỏa hỏa chớp chớp mắt, cười hì hì mà đi về phía Long Nguyên và Lăng Quý Phi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hỏa hỏa treo lên nụ cười nguy hiểm mà tà ác. Các ngươi tốt nhất là đừng có phản kháng, bằng không, ta cũng không thể khống chế được ngọn lửa của mình đâu. Hỏa hỏa nâng lòng bàn tay lên, trên đó có một ngọn lửa nhỏ đang cháy bừng bừng. Sau khi nhìn thấy ngọn lửa kia, cả người Long Nguyên và Lăng Quý Phi đều cùng lúc bị chấn động, càng không dám nhúc nhích nửa phân. Bây giờ mới chịu nghe lời hỏa hỏa hài lòng thu lại ngọn lửa của mình cơ u. V-Q-Q-O-I tươi như hoa mà hỏi hai vị muốn tự mình đi theo ta hay là muốn ta đích thân mang hai vị đi. Cho dù trong nội tâm có bao nhiêu không tự nguyện, thì Long Nguyên và Lăng Quý Phi vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo phía sau hỏa hỏa. Trà sữa, các ngươi trở về đi. Vân Lạc Phong vung tay lên một cái, tất cả tầm kim thử đều biến mất ngay trong không khí. Xong xuôi cô mới rời tầm mắt về phía hỏa hỏa, chúng ta trở về thôi. Lúc này trong mắt Long Nguyên và Lăng Quý Phi đều ngập tràn tuyệt vọng, dường như cả hai người bọn họ đều đã biết cái gì đang chờ đợi bọn họ ở phía trước. Sau khi Vân Lạc Phong giải hai người Long Nguyên và Lăng Quý Phi về đến Hoàng cung Thiên Vân Quốc, dưới cơn giận dữ, Hoàng hậu không màn đến sự can ngăn của người khác mà cầm lấy một thanh truy thủ hung hăng đâm lên người của Long Nguyên. Trong mắt Hoàng hậu ngập tràn thù hận, hận không thể đem kẻ thù đi thiên đao vạn quả trăm ngàn lần. Nếu không phải Hoàng đế ở bên cạnh kéo Hoàng hậu lại kịp lúc, có lẽ Hoàng hậu sẽ mất đi lý trí mà làm động thai khí một lần nữa. Sau khi Vân Lạc Phong hoàn thành lời hứa với Hoàng hậu xong, liền tự nhốt mình lại bên trong Diệp gia, chuyên tâm nghiên cứu thiên linh kính. Thế nhưng, ngay cả Tiểu Mạch cũng không biết cái thiên linh kính này rốt cuộc là sử dụng thế nào. Lại trôi qua thêm mấy ngày, Tần Nguyên bị cô phái đi tiếp viện hai đại đế quốc cuối cùng cũng trở về. Lúc Tần Nguyên đến trình diện, câu đầu tiên Vân Lạc Phong hỏi hắn chính là: ngươi làm sao trở về được Vô Hồi Đại Lục? Tần Nguyên sờ sờ sau gáy nơi mà thuộc hạ và chủ tử đi tới có tên gọi là Thất Châu Đại Lục, nơi đó hoàn toàn khác hẳn với Vô Hồi Đại Lục. Ở bên phiếm đại lục kia có người canh giữ không gian trùng động, cứ cách 2 năm, người canh giữ sẽ mở cửa không gian trùng động một lần để người của hai đại lục có thể lui tới. Theo ta được biết thì thời gian 2 năm còn chưa tới. Vân Lạc Phong những mày: vậy ngươi làm cách nào đi qua được trùng động kia? Tần Nguyên ho khan 2 tiếng, hơi ngượng ngùng nói: cách này là do thuộc hạ đánh cho tên giữ trùng động kia hôn mê bất tỉnh trước, rồi nhân cơ hội đó mà trở về. Vân Lạc Phong chậm rãi đứng lên: Tần Nguyên, nói cho ta biết vị trí của không gian trùng động, mấy ngày nữa ta sẽ đi đến Thất Châu Đại Lục mặt khác, ta muốn ngươi lưu lại nơi này, bằng vào thực lực của ngươi có thể đảm bảo được sự an toàn cho mọi người ở đây. Chủ mẫu Tần Nguyên có chút nôn nóng: chủ tử phái thuộc hạ đến bảo vệ an toàn cho người, nếu thuộc hạ lưu lại đây, vậy thì ai theo bảo vệ cho người đây? Ta sẽ không có việc gì. Vân Lạc Phong chậm rãi xoay người, nhìn về phía bầu trời xanh thắm xa xăm trên không trung, không nóng không lạnh mà nói: hơn nữa, ta không muốn lại có thêm một bi kịch nữa xảy ra. Hai tay Vân Lạc Phong gắt gao siết chặt lại thành nắm đấm. Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến cái chết của Giản Thành Văn, tim của Vân Lạc Phong liền thắt chặt lại, vô cùng khó chịu. Bi kịch đã xảy ra không thể nào thay đổi được, cho nên cô không muốn lại có thêm một bi kịch khác tiếp tục xảy đến. Chỉ có Tần Nguyên lưu lại đây cô mới an tâm rời đi. Tần Nguyên bất đắc dĩ thở dài: chủ mẫu, nếu như chủ tử đã ra lệnh cho thuộc hạ đi theo người, vậy tất nhiên là thuộc hạ sẽ nghe theo lệnh của người. Người cứ yên tâm đi đi, người thân của chủ mẫu thuộc hạ sẽ thay người bảo hộ họ chu toàn. Đa tạ. Sau khi Vân Lạc Phong nói đa tạ Tần Nguyên xong, liền đẩy cửa bước ra ngoài. Trong đại sảnh, phu thê Diệp Cảnh Thần đang chơi đùa cùng hai đứa bé, đột nhiên họ nhìn thấy Vân Lạc Phong đi tới, liền vội vàng đứng dậy, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1171, thiên hồi đế quốc, Diệp mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Phong nhi, ánh mắt Quân Phượng Linh trước sau vẫn luôn đặt trên người Vân Lạc Phong, khuôn mặt anh khí của bà lúc này mang theo một tia ưu sầu nhàn nhạt. Con đến là để từ biệt cùng mọi người, tiếp theo đây con muốn đi tìm Vân Tiêu. Thần sắc Vân Lạc Phong kiên định, lời nói thốt ra chứa đầy quyết tâm không gì lay chuyển được. Con đi đi. Quân Phượng Linh cười nói: qua một thời gian ngắn nữa, mẹ và cha con cũng muốn ra ngoài một chuyến. Hy vọng sau này chúng ta có thể cùng tương ngộ ở phiếm đại lục kia. Vân Lạc Phong gật gật đầu: con còn phải đi cáo biệt với lão gia tử và nhị thúc. Cha, mẹ, sau này có duyên chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Chuyến đi lần này không đơn giản chỉ là mất 1-2 năm mà thôi. Có lẽ sẽ phải mất đến mấy năm thời gian. Hoặc giả, cũng có thể sẽ mất hơn 10 năm. Thế nhưng, khi mà lão gia tử biết được Vân Lạc Phong chỉ vừa mới trở về lại phải rời đi ngay, thì một lão già tuổi quá nửa trăm như ông liền khóc sống lên như một đứa trẻ, cứ lôi lôi kéo kéo tay của Vân Lạc Phong mãi không chịu buông. Cháu gái bảo bối, tuy rằng trong khoảng thời gian này Gia Gia luôn lừa bịp tống tiền con, nhưng mà Gia Gia thật sự là không nỡ để con đi, đặc biệt là lần này con lại còn đi đến một nơi xa xôi như vậy. Gia Gia thật sự không biết mình có thể còn sống mà đợi được đến lúc con trở về hay không nữa đây. Vân Lạc Phong nắm chặt lấy tay lão gia tử: con nhất định sẽ mau chóng tìm được Vân Tiêu, rồi trở về gặp người. Hơn nữa, người cũng đã đột phá đến thiên linh giả rồi, sống thêm mấy cái 50 năm nữa cũng không thành vấn đề đâu. Lão gia tử tức thì liền im mặt, chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán mà nhìn trừng trừng Vân Lạc Phong.

vẻ phẫn nộ trên mặt lão gia tử cũng từ từ biến mất. Ông thở dài nói, ta biết Phong Nhi là cháu gái ta, người làm ra ra như ta làm sao lại không biết tính tình của nó cho được. Cho dù người nam nhân đã từng cứu các ngươi trước đó thật sự có ý với Phong Nhi, thì Phong Nhi nó cũng sẽ không tiếp nhận hắn ta. Vậy tại sao vừa rồi người còn? Ta chỉ là không muốn cái cảnh ly biệt này quá thương cảm mà thôi. Thần sắc lão gia tử bỗng có chút mỏi mệt, con đường mà Phong Nhi phải đi rất dài, rất rộng lớn, nó không nên bị bó buộc ở cái địa phương nhỏ hẹp này. Ta thân làm ra ra, làm sao có thể trói chân cháu gái mình trong khoảng thời gian này. Phong Nhi đã rất vất vả, ta không muốn lúc nó đi còn không được yên lòng. Nếu lão gia tử để lộ ra sự không nỡ của mình, Vân Lạc Phong chắc chắn sẽ không thể nào yên tâm được. Tuy nhiên, chính vì thái độ vừa rồi của ông mới có thể làm cho Vân Lạc Phong an lòng rời đi. Thanh Nhã, phụ thân mệt rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Con và Hân Nhi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Thân mình lão gia tử có hơi lảo đảo một chút, khoảnh khắc mà ông xoay người lại, rốt cuộc cũng không thể ngăn nổi những dòng lệ nóng bỏng rơi xuống nữa. Nơi cổng thành, cỏ mọc thành bụi, thập phần hoang vắng. Ở nơi này, máu của cuộc chiến vừa rồi còn chưa được rửa sạch, nó vẫn đang là bằng chứng hiện hữu cho mức độ ác liệt và tàn khốc của cuộc chiến vừa rồi. Vân Lạc Phong vừa định tiếp tục đi về phía trước, liền trông thấy ngay một đạo thân ảnh tuấn mỹ như trích tiên bước ra từ trong tranh. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Ngọc Khanh đang treo nụ cười tươi, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào Vân Lạc Phong, ta ở đây chờ cô đã lâu rồi. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng cao mày, huyên cố ý tới Vô Hồi Đại Lục tìm ta có việc gì? Cô muốn đến Thất Châu Đại Lục phải không? Trầm Ngọc Khanh đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Đúng vậy, ta đúng là muốn đi đến Thất Châu Đại Lục. Bởi vì ở nơi đó có người mà cô muốn gặp. Tại Thất Châu Đại Lục có rất nhiều thế lực sở hữu không gian trùng động, mấy trùng động kia cũng là thông đạo duy nhất câu thông giữa đại lục này và đại lục khác. Tầm mắt Trầm Ngọc Khanh trước sau vẫn ngắm nhìn Vân Lạc Phong chăm chú, nếu cô muốn đến Thất Châu Đại Lục, ta có biện pháp có thể giúp cô. Biện pháp gì? Trầm gia ta có một không gian trùng động. Vân Lạc Phong ngẩn ra. Đây có phải là cách được gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, gặp được lại chẳng mất tung không? Lần này cô đi ra ngoài, việc đầu tiên cần làm chính là phải tìm được biện pháp tiến vào không gian trùng động, lại không hề ngờ rằng trong Trầm gia lại tồn tại một không gian trùng động. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Ezip Phong chương 1173 Thất Châu Đại Lục mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trước khi cô đi đến Thất Châu Đại Lục, ta sẽ giải thích cho cô biết một chút về tình huống ở đó. Thất Châu Đại Lục cũng giống như tên của nó, tổng cộng được chia làm 7 châu lớn, bao gồm Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Trung Châu, Linh Châu và Thú Châu. Mỗi một đại châu được cai quản bởi châu chủ, 7 châu chủ này là những nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc vào. Tại Thất Châu Đại Lục còn có bảng xếp hạng này chia làm 2 loại. Một loại là bảng xếp hạng các cường giả, có thể tiến vào được bảng xếp hạng kia đều là những cường giả đứng đầu Thất Châu Đại Lục, mà 7 hạng đầu trên bảng xếp hạng kia chính là 7 vị châu chủ của Thất Châu Đại Lục. Một loại còn lại chính là bảng xếp hạng các thiên tài, có thể ghi tên lên bảng xếp hạng này đều là những thiên tài xuất sắc trong các thiên tài, nếu như đụng phải những người có tên trong 2 bảng xếp hạng kia, thì tốt nhất là cô nên tránh đi. Còn gì nữa? Vân Lạc Phong nhướng cao mày tiếp tục hỏi. Điều mà ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu, sau khi tới Thất Châu Đại Lục tất cả mọi chuyện cô đều phải dựa vào chính mình, ta không thể giúp gì cho cô được nữa. Trầm Ngọc Khanh nhìn Vân Lạc Phong chậm rãi mở miệng nói. Bất quá, nếu có gì cần thì cô cứ mở miệng, cho dù ta không đủ sức đi chăng nữa, ta cũng sẽ liều cả tính mạng để giúp cô.

ta chỉ là đi ngang qua thôi. Khóe miệng Vân Lạc Phong hơi kéo lên một độ cong rất cạn, hiếm khi chịu mở miệng giải thích một lần. Tiểu thư, người đừng tin ả, người mà nữ nhân kia phái tới nhất định là rất xảo hoạt, nói không chừng là ả muốn làm cho chúng ta lơ là cảnh giác trước, sau đó mới ra tay hạ sát tiểu thư. Người mau mau chạy trước đi, để ta ở phía sau cản ả. Thiếu niên múa may thanh kiếm trong tay, nhắm thẳng về phía Vân Lạc Phong. Sắc mặt Vân Lạc Phong tức thì liền trầm xuống, cô chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái thì đã giữ chặt lấy cánh tay của thiếu niên kia. Tiếp theo, Vân Lạc Phong lại lật tay một cái, thiếu niên kia liền bị Vân Lạc Phong quăng ngã ra đất, lòng ngực còn bị cô dùng chân giẫm lên. Oa! Tiểu cô nương xinh xắn à một tiếng khóc giống lên, nhanh chóng chạy đến phía trước người của thiếu niên, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy chân Vân Lạc Phong, muốn dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình mà nhấc chân Vân Lạc Phong ra khỏi người của thiếu niên. Tử Hạo ca ca, ngươi mau thả Tử Hạo ca ca ra, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi chịu thả Tử Hạo ca ca ra, ta mặc tình cho ngươi xử trí, muốn làm gì thì làm. Tiểu cô nương xinh xắn khóc đến vô cùng đáng thương, trong đôi mắt quật cường chứa đầy nước mắt, bộ dáng thoạt nhìn rất ủy khuất nhưng vẫn cố gắng cầu xin. Vân Lạc Phong khẽ nhướng đầu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu cô nương xinh xắn cắn cắn môi, ta nghe nói, người mà nữ nhân hư kia phái tới giết ta lần này, là một kẻ biến thái siêu cấp, chẳng những thích nữ nhân, mà còn rất thích bé gái. Ngươi chỉ cần thả Tử Hạo ca ca ra, ta liền đi theo ngươi, mặc tình cho ngươi muốn làm gì cũng được. Nếu Vân Lạc Phong còn để chuyện này tiếp tục thế này nữa, thì nói không chừng cô thật sự sẽ trở thành một kẻ ác ôn chuyên đi ức hiếp người khác mất. Đặc biệt là, nhìn tiểu cô nương này khóc đến đáng thương như thế, quả thật là đã làm Vân Lạc Phong không tự chủ được mà thả lỏng chân. Các ngươi đi đi, Vân Lạc Phong lạnh lùng nói, ta không phải người đến giết các ngươi, cũng không phải tên biến thái siêu cấp gì đó, ta đối với bé gái không có hứng thú, hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Thiếu niên ngẩn ra, bò dậy khỏi mặt đất, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của tiểu cô nương xinh xắn, rồi thật cẩn thận mà đi theo phía sau Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong dừng bước, khẽ nhíu mày. Lạnh lùng quét mắt nhìn hai cái đuôi một lớn một nhỏ đang đi theo phía sau mình, các ngươi còn đi theo ta làm gì? Khuôn mặt tú khí của thiếu niên đỏ ửng lên, chúng ta đâu có đi theo ngươi, chẳng qua là chung đường với ngươi mà thôi. Nếu vị cô nương này không phải là người mà nữ nhân kia phái đến, vậy cô ấy chắc chắn sẽ không gây tổn thương cho bọn họ. Hơn nữa, thực lực của vị cô nương không thấp. Đi theo cô ấy, bọn họ cũng sẽ được an toàn hơn một chút. Vân Lạc Phong không thèm để ý đến hai người bọn họ nữa, cô tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng, hai cái đuôi nhỏ lại sống chết bám sát theo phía sau của Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong đi nhanh hơn về phía trước, hai cái đuôi cũng nhanh chân chạy theo, Vân Lạc Phong dừng lại, hai cái đuôi liền đứng yên bất động ngay tại chỗ. Vân Lạc Phong cuối cùng cũng không thể nhìn được nữa, cô quay đầu lại, tức giận mà nói, các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì hả? Tiểu cô nương xinh xắn gắt gao cắn chặt môi nhỏ, thật cẩn thận mà liếc nhìn Vân Lạc Phong, ta muốn đi theo ngươi. Tiếng nói của cô bé rất nhỏ, rất rụt rè, bởi vì cô bé sợ bản thân sơ ý, không cẩn thận sẽ chọc giận đến Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1175, Thất Châu Đại Lục mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nếu như các ngươi còn đi theo ta nữa, vậy thì đừng trách sao ta không khách sáo. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn hai cái đuôi đầy cảnh cáo, sau đó mới xoay người tiếp tục đi ra ngoài khu rừng. Tiểu cô nương xinh xắn ngừng lại. Rũ mi mắt xuống, trong mắt lại bắt đầu rưng rưng. Tử Hạo ca ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nữ nhân hư kia khẳng định là sẽ không chịu tha cho muội. Thiếu niên vỗ vớ ngực cất lời thề như thiết thạch, sao tiểu thư, người yên tâm, chỉ cần một ngày có An Tử Hạo ở đây,

thật sự không ngờ được trên đời này vẫn còn có người không biết đến Học viện Tây Châu. Khi nói những lời này, thanh niên kia tỏ ra tiếc hận mà lắc lắc đầu, còn hào phóng tặng thêm cho Vân Lạc Phong mấy tiếng thở dài. Có lẽ hắn thật sự là không ngờ tới trên đời này quả thật còn có người không biết đến Học viện Tây Châu. Chủ nhân, ta cảm nhận ở nơi này có hơi thở của linh hồn chi quả. Vân Lạc Phong vốn định rời đi, bỗng nhiên lại nghe thấy lời nói này của Tiểu Mạch, tức thì, hai chân của cô liền khựng lại, đứng yên tại chỗ. Linh hồn chi quả, ngươi xác định. Đúng vậy, Tiểu Mạch gật gật đầu, nó hẳn là ở trong Học viện Tây Châu này. Chủ nhân, vì tìm kiếm linh hồn chi quả, chỉ có thể khiến người ủy khuất mà tiến vào Học viện Tây Châu. Người tiếp theo. Cửa thành, một giọng nói già nua bỗng vang lớn lên, người đang xếp hàng ở phía trước cũng từ từ giảm dần. Học viện Tây Châu xét duyệt vốn rất nghiêm khắc, cho nên có rất nhiều người không thể thông qua khảo hạch được, những người bị loại đều mang theo thần sắc uể oải mà rời đi. Chủ nhân, Hỏa Hỏa đột ngột xuất hiện ở khoảng không trước mặt Vân Lạc Phong, trên khuôn mặt nhỏ non nớt cười tươi như hoa, muội cũng muốn báo danh, muội muốn theo tỷ cùng tiến vào học viện. Hỏa Hỏa. Vân Lạc Phong khẽ cau mày, nơi này không giống với Vô Hồi Đại Lục, muội đừng tùy hứng mà xuất hiện đột ngột như vậy, hơn nữa, với tình cảnh như hiện giờ của chúng ta, muội tốt nhất vẫn là nên ở lại trong không gian thần điển, bằng không vạn nhất có người nào phát hiện ra thân phận linh thú của muội, há chẳng phải là sẽ dẫn đến những tai họa không cần thiết hay sao? Những lời này của Vân Lạc Phong là thông qua linh hồn truyền âm để nói, ngoại trừ Hỏa Hỏa ra, thì những người khác không cách nào nghe được. Chủ nhân, tỷ yên tâm đi, muội nhìn thấy không có người nào chú ý tới nên mới chạy ra. Hỏa Hỏa duỗi cái eo lười của mình một cái, nói với lại, suốt ngày muội cứ phải ở trong không gian thần điển quả thật là quá buồn chán rồi, muội muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Vân Lạc Phong chợt suy tư một chút, lát sau mới nói vậy thì cứ tùy muội. Hỏa Hỏa tinh danh mà le le lưới, cô bé đã sớm biết chủ nhân nhà mình sẽ không nỡ cự tuyệt cô bé. Người tiếp theo. Rất nhanh, một đội ngũ xếp hàng phía trước đã biến mất. Lúc này chỉ còn sót lại một mình Vân Lạc Phong. Đây là đá khảo nghiệm cấp bậc tu vi của ngươi, ngươi đem tay của mình đặt lên trên nó là được rồi. Lão giả nói với Vân Lạc Phong mà chẳng hề ngẩng đầu lên một chút nào. Vân Lạc Phong đặt tay lên trên đá khảo nghiệm, theo lời lão giả, đá khảo nghiệm vẫn tĩnh lặng không hề có bất kỳ hiện tượng gì. Lão giả kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Vân Lạc Phong tức giận mà nói, cô nương, ngươi đây là muốn đùa giỡn với lão phu phải không? Muốn vào được Học viện Tây Châu chúng ta, yêu cầu thấp nhất là thực lực của ngươi phải đạt tới cảnh giới thiên linh giả. Một người không có chút tu vi nào như ngươi cũng tới đây tham gia náo nhiệt cái gì chứ? Người tiếp theo. Bàn tay Vân Lạc Phong vẫn dán chặt chẽ lên đá khảo nghiệm. Dường như trong tảng đá này có một cái gì đó đang không ngừng hút lấy linh lực trong người cô, khiến cô không cách nào lấy tay ra được. Ta đã nói là tới phiên người tiếp theo, ngươi có thể. Lão giả đang tức giận muốn đuổi Vân Lạc Phong đi lần nữa, nhưng khi ông vừa ngẩng đầu lên thì tức khắc liền trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy quanh người Vân Lạc Phong đang nổi lên cuồng phong mãnh liệt. Vạt áo tung bay, tóc đen vũ động, lòng bàn tay dán sát vào bề mặt đá khảo nghiệm, linh lực đang ồ ào chảy vào trong tảng đá rất nhiều, nhưng đá khảo nghiệm cứ như là một cái bụng không đáy, vẫn cứ không ngừng tiếp tục hấp thu linh lực của Vân Lạc Phong như cũ. Sao? Sao lại như thế này? Lão giả hoàn toàn bị dọa ngốc, nghiễm nhiên là không biết tình huống hiện tại là như thế nào. Tại sao đá khảo nghiệm cứ không ngừng hấp thu linh lực của Vân Lạc Phong như vậy? Không đúng, đá khảo nghiệm không phải là không kiểm tra ra được cấp bậc của cô nương này sao? Nói cách khác, vì cô nương này chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không phải là linh sư. Thế nhưng tại sao trong cơ thể của cô nương này lại có nhiều linh lực chảy mãi không hết như vậy? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1177 thất châu đại lục mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Linh lực này nhiều đến nỗi có thể so sánh cùng đại dương minh mông. Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Lão giả đột nhiên suy nghĩ ra cái gì đó, liền bất ngờ kêu lên đầy kinh hỉ. Một người có thể có được nhiều linh lực như thế, không phải thiên tài thì là gì đây? Cho dù hiện tại cô nương này còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, thì chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt thế thiên tài hiếm có. Không được, ông cần phải đem chuyện này báo ngay cho viện trưởng mới được. Ngươi thông qua, mặt khác, báo danh ngày hôm nay kết thúc tại đây, mời mọi người ngày mai quay lại. Sau khi lão giả bỏ lại những lời này, liền vội vã rời đi. Giọng nói của Vân Lạc Phong một lần nữa vang lên, làm cho lão giả còn chưa đi được mấy bước thì đã phải dừng lại. Muội muội của ta cũng muốn báo danh, không biết muội ấy có thể cùng ta tiến vào học viện hay không. Có thể lão giả không cần suy nghĩ đã lập tức gật đầu, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại ta có việc phải đi ngay, chờ đến ngày khai giảng, ngươi có thể đến tìm ta. Vừa dứt lời, lão giả liền xoay người rời đi ngay lập tức, nhìn bóng dáng của ông đúng là rất vội vã, chỉ nháy mắt thôi thì thân ảnh của lão giả đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Vân Lạc Phong nhìn đá khảo nghiệm bị bỏ quên lại đây, hơi hơi nhíu mày lại một chút, dùng linh hồn truyền âm mà hỏi Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, chuyện này là sao vậy? Tiểu Mạch trầm ngâm hết nửa ngày rồi mới đáp, chủ nhân, linh lực của người có chút đặc thù, đá khảo nghiệm này nhất thời không thể kiểm tra ra được tu vi của người, nhưng nó cũng phát hiện ra linh lực của người là thứ tốt, vì vậy mới không ngừng muốn cắn nuốt linh lực của người như vừa rồi. Trên mặt Vân Lạc Phong bỗng treo lên nụ cười tà khí, chiếu theo lời ngươi nói, vậy chẳng phải là tảng đá này đã thành tinh rồi sao? Chủ nhân, thế giới bao la, việc lạ gì cũng có, một tảng đá có thể tự sinh ra ý thức cũng không có gì là kỳ quái. Vân Lạc Phong khẽ vuốt vuốt cằm, đáy mắt chợt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, hiện tại chúng ta đã thành công thông qua báo danh rồi, đợi thêm vài ngày là có thể tiến vào học viện. Tiểu Mạch, đến lúc đó, ngươi nhớ phải lưu ý xem linh hồn chi quả ở nơi nào, tìm thấy rồi thì ta sẽ lập tức rời khỏi học viện ngay, Vân Tiêu vẫn còn đang đợi ta đi tìm chàng. Được, chủ nhân, người yên tâm đi, bằng vào năng lực của ta, rất nhanh thôi sẽ tìm ra được vị trí của linh hồn chi quả cho người. Học viện Tây Châu. Trong trường lão thất, một đám lão giả đang tụ họp cùng nhau bàn bạc, thì đúng vào lúc này, bọn họ thoáng nhìn thấy có một đạo thân ảnh đang vội vã chạy vào, khi thân ảnh kia dừng lại, liền thở hổn hển mà nói, các vị trưởng lão, trong buổi báo danh ngày hôm nay đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Chuyện gì mà ngoài ý muốn chứ? Người nói lời này là một vị lão giả mặt trường bào màu xám, ông nhìn vị lão giả vừa đến báo tin, nhàn nhạt hỏi. Lão giả báo tin lau đi mồ hôi trên trán, thời điểm ta khảo nghiệm người đến báo danh thì phát hiện ra một vị cô nương, thoạt nhìn thì vị cô nương này giống như là không hề có một chút tu vi nào cả. Không có tu vi, chuyện này thì có gì đâu mà ngoài ý muốn, với không ngoài ý muốn chứ, cứ trực tiếp phán người đó không thông qua là được rồi. Pháo hôi, lão giả nhíu mày, không có kiên nhẫn mà nói. Thế nhưng, lão giả báo tin vẫn tiếp tục nói, nhưng mà đá khảo nghiệm lại không ngừng hấp thu linh lực của cô nương kia, mà linh lực của vị cô nương đó lại giống như là không có giới hạn vậy, vì thế ta mới phải vội vàng đến báo tin cho các vị trưởng lão. Cái gì? Chúng trưởng lão lập tức đứng bật dậy, trong mắt người nào người nấy đều là vẻ kinh ngạc không thôi. Linh lực không có giới hạn, đây là đặc điểm mà chỉ có thể chất hư vô trong truyền thuyết mới có được. Người có thể chất hư vô đều là thiên tài trong ngàn dặm mới tìm được một, thật không ngờ loại thiên tài yêu nghiệt như vậy lại xuất hiện tại học viện Tây Châu của chúng ta, ha ha ha. Pháo hôi, lão giả cười lớn ha ha mấy tiếng, sau đó

Vô sự bất năng Tam Bảo Điện không có việc gì thì sẽ không lên điện Tam Bảo, ý nghĩa chính là không có việc gì thì sẽ không đi lạy Phật. Bạn nào không biết Tam Bảo là gì thì mời lên Google xích nhé, do ý nghĩa từ này liên quan đến Phật học, diễn giải rất dài và khó nên Sa không chú thích cặn kẽ được đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong liếc nhìn chiếc hộp trước mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt lại ngay, như cười như không mà hỏi Hư Không Trưởng Lão. Hư Không Trưởng Lão cười hề hề hai tiếng: Vân cô nương, chuyện là thế này, Lão Phu nhìn chúng thiên phú của cô, có ý muốn thu cô làm đồ đệ. Chuyện này, Vân Lạc Phong khẽ cau mày, e là ta cần phải suy nghĩ một chút. Vân Lạc Phong không có trực tiếp từ chối, ngược lại trả lời rằng cần phải suy nghĩ, điều này làm cho nội tâm Hư Không Trưởng Lão cũng được thả lỏng phần nào. Chỉ cần tiểu cô nương này chịu suy nghĩ, thì đã đủ chứng minh ông vẫn còn cơ hội. Lễ vật ta để lại đây, chỉ cần cô nương muốn bái ta làm thầy, thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1179 khảo hạch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi nói xong lời này, Hư Không Trưởng Lão làm như là sợ sẽ bị Vân Lạc Phong trả lại lễ vật, cho nên rất vội vã rời đi. Mà sau khi Hư Không Trưởng Lão rời đi không được bao lâu, thì các vị trưởng lão khác cũng liên tục kéo đến đưa lễ vật cho Vân Lạc Phong. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là hy vọng Vân Lạc Phong có thể trở thành đồ đệ của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng có cùng một suy nghĩ giống như Hư Không Trưởng Lão, sợ Vân Lạc Phong sẽ cự tuyệt nhận lễ vật, cho nên sau khi để lễ vật xuống thì liền vội vã rời đi, chỉ để lại một mình Vân Lạc Phong nhìn cái bàn đầy lễ vật mà phát ngốc. Chủ nhân, mấy lão gia hỏa này vì muốn chiêu mộ được người thật sự là rất chịu bỏ vốn a. Mấy lễ vật này cách nào cách nấy cũng đều chân quý, người mau mau thu hết đi. Nghe thấy giọng nói của Tiểu Mạch, Vân Lạc Phong lúc này mới hồi thần lại, cô đem tất cả lễ vật cất vào nhẫn không gian, rồi mới cong môi cười mà nói: Tiểu Mạch, ngươi giúp ta xem thử một chút, trong số những lễ vật này cách nào là chân quý nhất. Sau khi phân phó cho Tiểu Mạch xong, Vân Lạc Phong duỗi lưng một cái, lười biếng mà đi về phía giường, cô cởi y phục trên người ra rồi chui vào ổ chăn ấm áp. Mấy ngày sau, việc báo danh vào học viện Tây Châu cuối cùng cũng kết thúc, tất cả học sinh trúng tuyển đều đi đến đứng đợi trước đại môn của học viện. Từ xa xa, Vân Lạc Phong đã thấy được hai thân ảnh quen mắt, đáy mắt của cô không khỏi xẹt qua một tia sáng kinh ngạc. Hai người kia cũng thấy được Vân Lạc Phong, bất chợt có hơi sửng sốt một chút, sau khi hồi thần lại thì liền cất bước đi về phía Vân Lạc Phong. Thật là trùng hợp, An Tử Hạo xoa xoa sau gáy: cô nương cũng tới học viện học tập à? Vân Lạc Phong khẽ đảo mắt qua hai người một lượt, nếu không phải trước đó cô chắc chắn đã bỏ rơi hai người này rồi, thì nói không chừng hiện tại cô sẽ cho là hai người bọn họ vẫn luôn bám theo mình. Cô nương, ta còn chưa thỉnh giáo quý danh của cô nương, trước đó hiểu lầm cô là sát thủ, thật là có lỗi. An Tử Hạo cười ha hà, tiến lại gần Vân Lạc Phong mà nói: Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong đáp bằng thái độ không nóng không lạnh. Ánh mắt của tiểu cô nương xinh xắn cứ luôn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội đeo bên hông của Vân Lạc Phong, sau đó cô bé đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành của bạch y thiếu nữ: miếng ngọc bội này của cô là từ đâu mà có được? Người khác tặng. Miếng ngọc bội này chính là lễ vật gặp mặt mà quân Phượng Linh đã tặng cho Vân Lạc Phong. Cho nên lúc nào Vân Lạc Phong cũng mang theo bên người. Tiểu cô nương xinh xắn và An Tử Hạo nhìn nhau một cái, rồi quay sang tiếp tục hỏi Vân Lạc Phong: không biết người tặng miếng ngọc này cho cô là họ gì? Quân. Một chữ này tựa như sét đánh ngang tai đối với hai người An Tử Hạo. Tâm tình của An Tử Hạo bỗng miên man. Chẳng lẽ người tặng miếng ngọc bội này cho vị cô nương trước mặt thật sự có mối quan hệ mật thiết với châu chủ Linh Châu?